The Gamer Hệ Thống, chương 716, dài Mato Enbu, 11, góc truyện audio.com. Sau một ngày nghỉ ngơi thoải mái thì không khí bên trong đấu trường Domus Flau lại một lần nữa nóng lên. Mặc dù thiếu mất đi Akatsuki nhưng khán giả vẫn rất trông đợi trận đấu của những đội còn lại. Năm đội còn lại của giải đấu đều đã tập trung ở dưới sân đấu trường để chuẩn bị sẵn sàng cho việc chiến đấu ngày hôm nay. Đội Blue Pegasus và Mermaid Hill biết mình khó lòng mà có thể giành được chiến thắng nên rất điềm đạm mà đứng ở vị trí của mình. Lamia Scale vẫn còn rất nhiều hy vọng thêm vào sự tự tin vào sức mạnh của Zura và Lasers nên trông họ hừng hực khí thế. Đội Sabertooth ngày hôm nay có vẻ hơi trầm lắng so với mọi ngày. Mọi người đều nghĩ có lẽ do sự thất bại của Song Long ngày hôm qua khiến cho Sabertooth trở nên chán nản. Đội hình của Fairy Tail cũng đã thay đổi, trong 5 người ra sân thì ngoài hắn ra lại có cả Eza và Eza Nightwalker, ngoài ra thì còn có Mirazen và Gray nữa. Nếu không tính đến Gildas thì đây chính xác là 5 người mạnh nhất của Fairy Tail hiện nay, mỗi một người đều nắm giữ sức mạnh ở cấp độ thánh thập đại ma đạo trở lên. Mọi người nhìn thấy đội hình này của Fairy Tail thì hô hào cực kỳ lớn, sức mạnh của hai Eza thì không cần phải bàn cãi, cả Mirazen cũng vậy, riêng Gray thì hôm qua khi cậu ta đánh ngang tay với Rob thì mọi người cũng đã công nhận Gray là một trong những người mạnh nhất của Fairy Tail. Hắn cùng mấy người trong đội của mình tiến vào trong sân trong sự cổ vũ của khán giả, lúc đi ngang qua đội Sabertooth thì hắn nhìn Minerva mỉm cười một cái rồi nhìn lên phía khán đài thì thấy con mèo Frost đang đứng một mình mà không thấy Lecter đâu, trông rất cô đơn. Chuyện gì vậy Nasu? Mirazen thấy hắn nhìn lên khán đài thì tươi cười hỏi. Không có gì đâu hắn đáp. Qua sự trầm lặng của Sabertooth và việc con mèo Frost đứng trên khán đài một mình thì hắn đã có thể xác định được rằng Sting đã giết chết lão Gamer, còn Lecter thì bị Minerva bắt giữ để uy hiếp Sting. Lúc trưa hôm qua hắn gặp mặt Minerva theo lời hẹn đi uống trà nhưng cô ta lại không hề tỏ vẻ gì đặc biệt cả. Thêm vào đó hắn phát hiện ra phép đọc suy nghĩ của mình vậy mà lại vô hiệu với Minerva, có lẽ cô ta có phương pháp gì đó để ngăn cản việc đọc suy nghĩ của người khác. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể đung sức mạnh của Rinnegan cưỡng ép xâm nhập tâm trí của Minerva nhưng làm như vậy chỉ để kiểm chứng một thông tin mà hắn đã biết thì có chút không đáng. Nói tới ngày hôm qua thì sau khi ngồi uống với hắn một ly trà thì Minerva liền rời đi. Độ hảo cảm của Minerva với hắn lúc này đang là 20 thì đương nhiên là chẳng thể nào có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả, nếu không phải Minerva là người âm hiểm mưu mô và biết mình không phải đối thủ của hắn thì có lẽ đã ra tay đánh hắn rồi. Nhưng hắn không vội, hắn sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại Minerva nên nếu không có cách nào để nâng cao độ hảo cảm thì hắn có thể dùng vũ lực để ép buộc cô ta trở thành người theo đuổi của hắn. Xin chào mừng mọi người đã tới tham dự ngày thi đấu cuối cùng của giải Mato Enbu. Ngày hôm nay, đấu trường của các đội sẽ là phạm vi toàn bộ thành phố Crocus này, ngay sau đây mỗi đội sẽ tiến hành phân tán ra trên khắp thành phố. MC bắt đầu giải thích luật lệ. Ngày hôm nay có một thể thức thi đấu rất đơn giản, đó chính là đánh bại các pháp sư của đội khác để giành lấy điểm. Mỗi một đội 5 người sẽ chọn ra cho mình một thủ lĩnh, bất kể ai cũng được nhưng mỗi khi đánh bại một người thì sẽ giành được một. Góc truyện audio.com điểm trong khi đánh bại được thủ lĩnh của đội đối phương sẽ giành được tới 5 điểm nên tốt nhất là nên để người mạnh nhất làm thủ lĩnh. Mỗi đội có thể tách nhau ra để tìm kiếm đối thủ nhưng cũng có thể đi theo đội cũng được, không hạn chế thủ đoạn miễn là có thể đánh bại được đối phương và giành lấy điểm. Bây giờ có 5 đội, với mỗi đội có tối đa là 9 điểm thì số điểm cao nhất có thể giành được là 36 điểm nên mọi người vẫn còn cơ hội để giành lấy chiến thắng. Chúng ta đi thôi, hắn nói với mấy người đội mình và bắt đầu tách ra. Lần này Mavis lại không hề đưa ra chiến thuật cho bọn hắn giống như trong chuyện mà để cho bọn hắn tự mình hành động. Có thể là Mavis thấy điểm số của mình đã đủ cao rồi nên không cần thiết phải sử dụng đến chiến thuật, hoặc là Mavis đang tính toán gì đó chứ với tính cách của cô chắc chắn sẽ làm mọi cách để giúp Fairy Tail nắm chắc chiến thắng. Ngay sau khi mới bắt đầu được không lâu thì đã liên tiếp có những cuộc chiến nổ ra khắp thành phố Crocus, Hibiki của Blue Pegasus và Rappers của Sabertooth đều là những pháp sư thiên về tính toán nên rất nhanh thì đã tính ra được vị trí của đối thủ. The Chimon của Blue Pegasus nhanh chóng đánh bại Arana Web và Beth Van Dout của Mermaid Hill, nhưng cũng lúc đó Jenny Realize của Blue Pegasus cũng bị Seria đánh bại. Điểm số của các đội liên tục tăng lên trong khi Fairy Tail thì vẫn chưa thấy động tĩnh chiến đấu gì. Mấy người Eza chạy vòng quanh thành phố nhưng gần như không thể thấy được đối thủ nào để chiến đấu cả. Có vẻ như là các đội đang cố tình tránh né Fairy Tail để tránh cho bọn hắn đạt được thêm điểm kéo giãn cách biệt ra. Sau khoảng 30 phút đồng hồ thì Blue Pegasus đã bị loại cả 5 người, Mermaid Hill chỉ còn lại một mình Kagura, còn Lamia Steel mới bị loại mất một người mà thôi. Lúc này các đội lần lượt có điểm là Blue Pegasus 21 điểm, đã bị loại, Mermaid Hill 30 điểm, Sabertooth 39 điểm, Lamia Steel 46 điểm, còn Fairy Tail thì vẫn dậm chân tại chỗ với 54 điểm. Khán giả quan sát thông qua màn hình Lacrima thì đều có thể thấy được những đội khác đang cố tình tránh mặt Fairy Tail. Mỗi khi các thành viên đội khác chuẩn bị giáp mặt với Fairy Tail thì họ lập tức quay đầu rời đi để tránh chiến. Nhiều lần như vậy thì mấy người Eza cũng nhận ra là những người khác đang né tránh mình. Ngay lập tức họ liền tăng tốc độ chạy xung quanh thành phố, chỉ cần bắt gặp được trận đấu giữa người khác thì họ có thể can thiệp vào và giành lấy điểm. Cuối cùng thì sau khi chạy tìm xung quanh thì Fairy Tail cũng đã bắt đầu gặp được những người của đội khác. Người không chạy đi mà lại ở đây đợi ta sao? Gray nhìn Rappers đang thản nhiên ngồi đọc sách ở trong thư viện thì lạnh lùng nói, ngươi đang coi thường ta sao? Trong ký ức của ta thì ta không cần phải tránh mặt ngươi, tiểu thư Minerva bảo ta chỉ cần tránh mặt một mình Nasudraniu là được rồi, Rappers bình tĩnh nói. Vậy thì để ta giúp ngươi nhớ lấy thêm một cái tên mà ngươi cần tránh xa nhé, Gray vào tư thế chiến đấu nhìn Rappers. Tròn lúc Gray đang chuẩn bị chiến đấu với Rappers thì lúc này Eza Nightwalker đã giáp mặt với Kagura ở trên quảng trường rộng ở gần trung tâm thành phố. Cô trông không khác gì Eza Nizen cả, không biết cô có mạnh như chị ấy không. Kagura đối diện với Eza Nightwalker thì không hề lạnh lùng mà trái lại còn hơi đỏ mặt nhìn cô cười. Dù sao trong lòng Kagura thì Eza là hình tượng người chị yêu quý nên khi góc truyện audio.com nhìn thấy Eza Nightwalker thì cô không thể không nảy sinh lòng quý mến. Eza Nightwalker tính cách vốn rất lạnh lùng nhưng sau khi tới Earthland thì đã đỡ hơn nhiều, với lại Kagura tỏ ra thân thiết với cô như vậy thì không có lý nào cô lại ghét bỏ cả. Tôi cũng rất mong được đấu với một người mạnh như cô đấy, Eza Nightwalker liền lấy ra tấm thẻ Pactio của mình và nói Ades. Eza Nightwalker cầm trên tay cây thương phép thuật và mỉm cười nhìn về phía Kagura. Trong khi những người khác bắt đầu tiến vào những trận chiến gay cấn hơn thì hắn cũng đã gặp được đối thủ của riêng mình. Lúc này hắn đứng ở trên một con phố nhìn về phía người đàn ông ở đối diện mình, Zuranikis. Cuối cùng thì tôi cũng đã gặp được cậu Nasukun, Zura nhìn hắn nói, suốt những năm này tôi vẫn luôn muốn được chiến đấu với cậu một lần để biết được sự chênh lệch sức mạnh giữa hai chúng ta. Những năm này Zorosan cũng đã trở thành người mang danh hiệu nhân loại mạnh nhất khiến tôi cũng rất trông chờ vào trận chiến này, hắn khách sáo một chút. Danh hiệu nhân loại mạnh nhất này khiến tôi thật khó xử quá, không nói đâu xa tôi thấy Lasers xứng với danh hiệu này hơn nhiều, dù sao cậu ấy còn rất trẻ, tiềm lực vẫn còn rất lớn, Zura nói, hơn nữa, chưa đánh bại được cậu và Gildas thì tôi sao dám tự xưng là mạnh nhất chứ? Vậy ra tôi là vật cản của ông trên con đường trở thành người mạnh nhất sao? Hắn cười cười, vậy thì thật ngại quá, xem ra ông không thể vượt qua trở ngại này rồi. Zura không hề tức giận mà trái lại ánh mắt lại hừng hực chiến ý. Vù, bỗng Zura lao về phía hắn tới tốc độ cực nhanh, nắm đấm của ông ta vung lên tạo thành một tiếng nổ vang trong không khí khi nó vượt qua cả vận tốc âm thanh gấp nhiều lần. Hắn lập tức xoay người và né cú đấm này, cùng lúc đó tung ra một cú đấm bằng tay phải thẳng vào mạn sườn của Zura. Bốp, tiếng xương gãy nứt mà hắn mong đợi lại không vang lên, Zura chỉ hơi lùi lại vài bước sau đó thì liền đứng vững. Cường hóa thân thể, một phép thuật cực kỳ cơ bản mà hầu như mọi pháp sư nào cũng biết, nhưng để vận dụng được tới mức như Zura thì ngoài ông ta ra hắn chỉ mới thấy có Gildas là làm được thôi. Thêm vào việc Zura vốn là một pháp sư hệ thổ nên khả năng tấn công có thể không bằng nhưng còn phòng ngự thì hơn hẳn Gildas. Nếu như Zura và Gildas thật sự đấu với nhau thì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi Gildas cũng sẽ phải nhận quả đắng. Cách chương.